Chương 1490, Lu Ô Hao, Tam Thanh. Phế vật. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì choáng váng đầu hoa mắt tam nhãn thần tướng thật vất vả mới từ dưới đất bò dậy, mà chẳng qua là hướng nhìn chung quanh một cái, thân kinh bách chiến chính hắn nhất thời bị cả kinh sửng sờ địa phương. Chỉ thấy nguyên lai chỗ đế thích thiên cùng những thứ kia thiên thần bóng tối đứng lên, hiện tại đã nhiều hơn một cái to lớn sâu động xuyên thấu qua cái động này lại có thể mơ hồ nhìn thấy đám mây phía dưới thiên cung chính là một cái lơ lửng giữa không trung đại viên bản. Mới vừa rồi cái kia một đòn kinh thiên động địa, đúng là đem toàn bộ thiên cung đều cho đánh xuyên về phần đám người đế thích thiên, hiện tại đã liền cái bóng đều không thấy được tam nhãn thần tướng ngẩng đầu nhìn không trung. Vang óng, tâm tình cũng không có bởi vì cái gọi là bóng tối toàn diệt mà buông lỏng, ngược lại chìm vào đáy cốc cùng đế thích thiên sống chung nhiều năm, tam nhãn đối với thực lực của hắn cũng là cực kỳ rõ ràng. Hắn thấy, đế thích thiên nếu như sử dụng ra toàn lực, chính là hắn cũng chưa chắc giành được dù sao, có thể thống lĩnh vô số thiên thần ngàn vạn năm, làm sao có thể không có chút vốn liếng nhưng là mạnh mẽ như vậy thiên thần chi vương lại cộng thêm phía sau hắn những thứ kia nhìn qua liền không đơn giản một đoàn bóng tối, người ta chẳng qua là lẳng lặng một đòn, liền bị bọn họ hết thể đánh chết không toàn thây tan thành mây khói mặc dù bị hợp thể son gỗ củ đánh trọng thương, lại nhìn thấy. Điều này khiến người ta run sợ trong lòng khủng bố một màn. Nhưng tam nhãn thần tướng lại vẫn không có khuất phục ca không quản các ngươi là người nào. Ta từng thề muốn bảo vệ thiên cung chỉ sợ là đế thích thiên đã hủ hóa đọa lạc rồi, ý chí của ta cũng sẽ không thay đổi hít sâu một hơi. Tam nhãn thần tướng nắm chặt binh khí, đang chuẩn bị liều lĩnh xông lên thiên đi cùng vàng óng tử chiến. Đống nhiên một cái kiên cố tay kéo hắn lại. Tam nhãn quay đầu nhìn lại, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ quốc thiên giả tạ giả hạ lao sư. Ngươi làm sao chỉ thấy đứng ở sau lưng hắn, chính là thiên cung tứ đại thiên vương bên trong còn sống đông phương tướng quân chỉ quốc thiên giả tạ giả hạ. Thân là thiên cung trong nhất là đức cao vọng trọng hạng người, hắn khẽ lắc đầu một cái, mở miệng nói, tam nhãn, ta đoạn thời gian này tới nay, đều trong bóng tối điều tra trong thiên cung không ngừng có người mất tích chuyện. Hơn nữa đã có đầu mối. Nói tới chỗ này, chỉ quốc thiên giả tạ giả hạ mặt liền biến sắc, đồng nhiên ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời. Phiền toái xem ra có đồ vật ghê gớm gì muốn đi ra gào một tiếng đáng sợ kêu gào trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên cung. Một chút tại trong chiến đấu mới vừa rồi đã bị thương thiên thần, lại bị một tiếng này tràn đầy cừu hận cùng tức giận tiếng gào chấn mắt nổ đom đóm. Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh tiếp đó, bầu trời bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Sau đó càng bay lên màu đen hoa tuyết xảy ra chuyện gì à tại sao lại xuất hiện thiên biến rồi liền ba đại tướng quân cùng đế thích thiên đều chết hết hiện tại lại là trời hiện dị tượng, khó vội và thật sự là tận thế tới rồi sao đã bị đại náo thiên cung chấn nhiếp sợ đến vỡ mật một đám thiên thần, nhìn thấy trước mắt quỷ dị cảnh tượng. Tâm lý phòng tuyến cơ hồ đều muốn sụp đổ. Có người thậm chí tê liệt té xuống đất, không để ý hình tượng kêu rên lên. Hư một đám đổ vô dụng. Hai cái son gỗ cũ liếc mắt một cái những phế vật này thiên thần, gần như cùng lúc đó lạnh rên một tiếng, hầu khắp khuôn mặt là khinh thường. Lúc này, không trung đột nhiên mà vang lên quát to một tiếng, không sai cái này chút ít thiên thần tất cả đều tư cách sống tiếp mà các ngươi cũng giống vậy rất nhanh, từ trên bầu trời chậm rãi hàng cái kế tiếp cả người màu tím xanh quái nhân, hắn trước nhìn một chút trên mặt đất cái hang lớn kia, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người vàng óng, nhìn răng rớp. Là ngươi giết chết quyến thuộc của ta sao thật là can đảm ta Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn trước hút khô máu của ngươi, lại đem ngươi. Xé thành mảnh nhỏ tạp chủng ngươi là muốn chết vàng óng lông mày nhướng lên, đang chuẩn bị thả ra gạt vóc bẫy bị lọn, cho quái nhân kia một chút nhan sắc xem một chút. Đồng nhiên, Lù Ô Hao lại ở bên cạnh cười lạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi cái này bất nhân bất quỷ, cũng xứng với tiếng xưng hôn này sao nữ nhân ngươi thật là to gan Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn về Lù Ô Hao. Cùng cười một tiếng, ta chính là đồng thọ cùng trời đất tam thanh sáng thế chi thần tội ác cùng hủy diệt hóa thân các. Ngươi những thứ này phàm trần con sâu nhỏ, liền trở thành ta thức ăn tư cách cũng không có ha ha ha Lù Ô Hao lắc đầu cười một tiếng, cái gì tam thanh, bất quá là một cái hạ đẳng vạm ải. Luận phong cách, chỉ sợ liền ngay cả trong bầy đi ô đều so với ngươi còn mạnh hơn cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được giận không kèm được giơ tay lên hét lớn một tiếng. Nữ nhân ngươi chọc giận ta rồi ta hiện tại liền phải đem toàn bộ thiên cung toàn bộ phá hủy không có ai có thể ngăn cản hắn lời còn chưa nói hết, ánh mắt đông dưng liền mở to, chỉ thấy một nói bàn tay lớn màu vàng nóng ở trước mặt hắn từ nhỏ biến thành lớn, còn không chờ hắn phản ứng lại, liền chính diện đánh trúng hắn hoa nha. Máu tươi phun mạnh bên dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như một viên cầu một dạng bị đánh bay xa xa. Lù Ổ Hao nhẹ nhàng thu bàn tay về, thở ra một hơi, một phế vật cửa.